Chương 342, yêu tâm nhân tâm có gì khác? Lâm Hồng Trúc lướt qua mặt sông sau đó, trực tiếp hướng phía bắc đi, Sơn Hà tại phía nam, càng đi bắc đi chính là càng sâu vào yêu thổ nội địa, một ít thượng cổ liền tồn tại được đến nay còn chưa triệt để suy sụp yêu tộc, liền phần lớn tại phương bắc, nhất là năm đó yêu thổ cuối cùng một người yêu đế, hắn những cái kia trung thành nhất thuộc hạ hậu nhân liền đời đời đời đời ở tại phương bắc, chỉ là yêu đế qua đời, yêu thổ sụp đổ, yêu thổ bị được mấy vị đại yêu liên thủ chia cắt. Riêng phần mình có riêng phần mình lãnh thổ quốc gia, phần lớn tộc quần lựa chọn thần phục, có thể tiến vào những cái kia yêu tộc cự đầu lãnh thổ quốc gia trong cư trú, còn lại không muốn đấy, cũng chỉ có thể tại cực bắc vùng đất lạnh giá. Triêu Thanh Thu ba phen mấy bận đi vào yêu thổ gây sự, cũng chưa từng có một lần đi đến cực bắc chi địa, một là bởi vì những cuộc sống kia tại sao cùng phương bắc yêu tộc không nói tiếng về trước Sơn Hà, liền liền rời đi phương bắc cũng là cực kỳ khó khăn, thứ hai là bởi vì những thứ này tộc quần trong nhập lại không cái gì một vị thương hải đại yêu. Triêu Thanh Thu như vậy một vị kiếm tiên, tự nhiên sẽ không đối với bọn họ xuất kiếm, trừ phi là bọn hắn tỷ lệ xuất thủ trước. Trên thực tế tại vừa bắt đầu mấy lần, những thứ này tộc quần trong thật là có người đối với Triêu Thanh Thu xuất thủ qua, thậm chí có một vị tại Đăng Lâu cảnh lão tộc trưởng cũng bị Triêu Thanh Thu trảm dưới kiếm, giết liền giết, người nào lại sẽ đi hỏi vì sao không nên ra tay. Lần này Lâm Hồng Trúc đi vào yêu thổ, trừ đi phải giúp Tô Dạ tìm người nọ bên ngoài, còn muốn lấy một kiện đổi vì là chuyện trọng yếu. Chính là tiến về trước vùng đất lạnh giá, tìm một vật. Lâm Hồng Trúc không thèm để và âm, gia cúc, những cái kia thánh đan, là bởi vì hắn cảm thấy những cái kia thánh nhân di vật đối với cảnh giới, có trăm hại mà không có một lợi. Có thể nếu là chạy tới Đăng Lâu, người nào không muốn đi xem đám mây phong cảnh, huống hồ dựa vào Lâm Hồng Trúc tính tình mà nói, hắn muốn làm một ít chuyện, còn cần phải một cái thánh nhân thân phận không thể. Hắn cùng với Tô Dạ còn có Lương Diệt ba người, là cái này Sơn Hà trong nổi danh nhất ba vị Đăng Lâu, một vị là đạo môn lĩnh tụ. Một vị là học cung trưởng giáo, hắn luận thân phận tuy nói không kịp nổi hai người này, có thể tại Bắc Hải một chuyện sau đó, người nào lại dám nói tên tuổi của, hắn liền so với hai vị này cho yếu đi đây, chỉ là trong ba người, Lâm Hồng Trúc mình cũng biết rõ cùng còn lại hai người chênh lệch, quan chủ Lương Diệt tự nghĩ ra đạo pháp, càng là có thể đồng thời thi triển hai môn đạo pháp, một tay trăng sáng một tay trường hà, loại này chiến lực, chính là lấy kiếm xưng hùng kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch cũng không có cách nào bằng được, trưởng giáo Tô Dạ đi ngàn dặm đường. Trong lòng có vạn quyển sách, quý vi học cung trưởng giáo, lại là dưới đời này cực kỳ có học vấn người đọc sách, sở học biết nhiều, đã là cực kỳ hiếm thấy, không tại cái gì một vị nho giáo thánh nhân môn hạ Tô Dạ, hiện nay còn có thể ngồi vững vàng học cung trưởng giáo vị trí, liền đủ để nói rõ cái gì. Về phần Lâm Hồng Trúc bản thân, bước vào Đăng Lâu thời gian ngắn ngủi, lúc trước tại Trần Quốc biên cảnh, liền lão tổ tông Hứa Tịch một kiếm chi uy đều không thể ngăn lại, tự nhiên là ba người này giữa kém nhất một vị, chỉ là tại đây đầu tu hành trên đường lớn. Ngươi đi trước, không hẳn như vậy có thể đi đến cuối cùng, ta sau đi cũng không thấy được cũng liền không đuổi kịp ngươi. Lâm Hồng Trúc sở dĩ đi so với quan chủ Lương Diệt cùng trưởng giáo Tô Dạ đi muốn chậm, hay là bởi vì hắn có lòng kết. Năm đó ma giáo bị diệt, Lâm Hồng Trúc không thể không giấu kín đứng lên, tuy nói sau đó phá rồi lại lập, bước vào Đăng Lâu, nhưng trên thực tế khúc mắc còn không có hoàn toàn cởi bỏ. Lần này yêu thổ hành trình, Lâm Hồng Trúc chính là muốn lấy đi ra khúc mắc, yêu thổ rộng lớn, là thích hợp nhất địa phương, độc thân hướng bắc. Lâm Hồng Trúc một ít áo bào hồng thập phần làm cho người ta nhìn chăm chú, hơn nữa một đầu tóc trắng, liền càng phải như vậy, yêu thổ phần lớn là yêu tu, ngược lại là cũng có muôn hình muôn vẻ nhân vật, thế nhưng là giống như Lâm Hồng Trúc như vậy đặc lập độc hành đấy, ngược lại là thực không có bao nhiêu, tóc trắng áo bào hồng, muốn không làm cho người nhìn chăm chú cũng khó khăn, một đường đi về phía bắc, nhiều hành tẩu tại không người chi địa Lâm Hồng Trúc, bổn ý cũng chính là không muốn quá nhiều lưu lại, có thể dù vậy, còn là gặp được một ít chủ động khiêu khích yêu tu. Vừa bắt đầu là ở một cái tại sông lớn ở chỗ sâu trong tìm tu thủy mãn, cảnh giới không thấp, chỉ là so sánh với đại bộ phận yêu tu đều quan hệ họ hàng mang nguyên do, này đại mãn nói được một cái đằng trước người cô đơn pháp, một thân khí cơ trong người lưu chuyển, đã sớm đạt tới vãng phát quy chân Lâm Hồng Trúc, vượt sông thời điểm, cái kia đại mãn tại đáy sông không có nhìn ra Lâm Hồng Trúc cảnh giới, không biết là nghĩ đến Lâm Hồng Trúc cái này một thân tạo hình quá mức rêu rao còn là cái gì, dù sao rất nhanh liền nổi lên sát tâm, tại Lâm Hồng Trúc vượt sông thời điểm liền có một cái trăm trượng chiều dài cự mãn theo đáy sông vạch nước mà ra, làm lúc cái kia cự mãn há miệng miệng lớn dính máu nghĩ đến đem Lâm Hồng Trúc nuốt vào bụng bên trong thời điểm, Lâm Hồng Trúc xa xa từng ngón tay ra, một cổ tràn đầy đến cực điểm khí cơ theo Lâm Hồng Trúc đầu ngón tay mà ra, trực tiếp liền đem này cự mãn đầu cứng rắn kích bạo, huyết hoa văng khắp nơi, cả đầu cự mãn chưa hoàn toàn theo trong nước đi ra, liền lại nặng nặng rơi xuống hồi trong nước sông, có thể kỳ dị chính là, như vậy một cái quái vật khổng lồ rơi xuống tại trong nước sông sau đó vậy mà không có kích khởi nửa điểm sóng hoa, mặt sông bình tĩnh trong như gương, mà Lâm Hồng Trúc dưới chân thuyền nhỏ, chậm rãi mà đi, Đây là Lâm Hồng Trúc vào yêu thổ đến nay, ra tay đánh giết cái thứ nhất yêu tu, mà thứ hai đánh giết chính là một vị triêu mộ cảnh hổ yêu. Tại một tòa trong núi rừng, Lâm Hồng Trúc chạy chậm chậm mà qua, vốn là một cái mới biến ảo hình người tiểu hổ yêu đối với Lâm Hồng Trúc ra tay, bị, được kỷ Lâm Hồng Trúc vất tay đánh giết, sau đó chính là một cái triêu mộ cảnh hổ yêu, bị, được kỷ dẫn xuất, kết quả cuối cùng tự nhiên vẫn bị Lâm Hồng Trúc vất tay đánh giết. Vị nào triêu mộ cảnh hổ yêu là phương này tròn hơn 10 dặm bá chủ, bị, được kỷ Lâm Hồng Trúc đánh giết sau đó, một đám hổ yêu đều run run rẩy rẩy xuất hiện ở Lâm Hồng Trúc đi về phía trước con đường trước, rồi lại không một người dám vì vị lão tổ tông kia báo thù, một đám hổ yêu quỳ ở hai bên đường, cúi đầu không người nào dám xem Lâm Hồng Trúc, thậm chí có mấy cái cảnh giới tại Thái Thanh cảnh hổ yêu, tuy nói quỳ, nhưng trên mặt không có chút bi phẫn, cũng không thương tâm, ngược lại là có chút khoái ý, lão tổ tông chết rồi, bọn hắn cái này trong tộc, thế tất là muốn chọn ra một cái mới tộc trưởng đấy, thậm chí còn có người nhớ kỹ lão tổ tông viên kia yêu đan. Mặc kệ là người hay là yêu, tâm đều là phức tạp nhất đấy. Lâm Hồng Trúc đi ra rất xa, dần dần tiêu tán tại một đám hổ yêu trong tầm mắt, ngược lại là nhanh phải ly khai ngọn núi kia rừng thời điểm, có một cái mới hóa hình hổ yêu từ một nơi bí mật gần đó đánh lén ra tay, chưa cận thân, liền bị Lâm Hồng Trúc vẫy tay một cái đánh bay mấy trượng. Lâm Hồng Trúc thậm chí đều không có liếc hắn một cái, cũng là Lâm Hồng Trúc không có sinh ra sát tâm, bằng không hắn đã sớm liền chết rồi. Lâm Hồng Trúc ly khai nơi đây, chỉ là lưu lại vẫn còn miệng lớn thổ huyết chính là cái kia rẻ tuổi yêu tu. Nửa tuần thời gian sau đó, Lâm Hồng Trúc xuyên qua một mảnh thảo nguyên, liền thật sự sắp tới gần cái kia mảnh vùng đất lạnh giá. Màn đêm buông xuống, vị này ma giáo giáo chủ tại một chỗ cảng gió sườn núi nhóm lửa thịt nướng, nóng lạnh bất xâm, đói rét hàng không biết Lâm Hồng Trúc khó được có chút nhàn hạ thoải mái. Mùi thịt bốn phía, ngược lại là không có đưa tới người nào, ngược lại là Lâm Hồng Trúc ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa rừng rậm, lấy cảnh giới của hắn, tự nhiên có thể cảm nhận được cách đó không xa tại chuyện gì phát sinh, chuyện nam nữ, cũng hoàn toàn chính xác không phải Sơn Hà nhân tộc chỉ có, tài tử giai nhân trong chuyện xưa, sẽ có những thứ này kiều đoạn, nhưng Lâm Hồng Trúc cũng không thèm để ý, cũng không muốn đi làm cái kia cuối cùng đạt được nữ tử ái mộ chính là cái người kia. Một đêm không ngủ, Lâm Hồng Trúc ăn vài miếng thịt nướng, liền ngồi ở chỗ này đợi cho hừng đông, đứng người lên, Lâm Hồng Trúc tiếp tục hướng bắc, đi ngang qua cái kia chỗ rừng rậm, vừa vặn trông thấy một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử. Nữ tử dung mạo thanh thuần, trên mặt còn có vệt nước mắt, sau lưng có một cái hồ đuôi, cảnh giới có thể nói là cực kỳ thấp kém rồi. Lâm Hồng Trúc nhìn không chớp mắt, tiếp tục đi về phía trước, hắn không phải là cái gì lòng dạ độc ác ma đầu, cũng không phải là cái gì cả ngày la hét nhân yêu bất lưỡng lập tam giáo tu sĩ, tuyệt sẽ không bởi vì đụng phải cái nào đó yêu tu liền đau nhức hạ sát thủ. Nếu là như vậy, cái này yêu thổ trong khắp nơi ngược lại là yêu tu, hắn chỉ sợ là giết không hết. Thần sắc bình thản, Lâm Hồng Trúc tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng nữ tử cắn môi, đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng vậy mà đi về phía trước vài bước, cùng theo Lâm Hồng Trúc rời đi một đoạn đường, nhút nhát e lệ hỏi, đêm qua là ngươi ở phía xa nhóm lửa, thanh âm cô gái cực kỳ thanh thúy linh hoạt kỳ ảo, cùng trong Sơn Hà những cái kia thuyết thư tiên sinh trong miệng yêu mị hoàn toàn bất đồng. Lâm Hồng Trúc tiếp tục đi về phía trước, đầu làm, lúc kia không có nghe thấy, ngươi không có phát hiện ta, đây là nữ tử vấn đề thứ hai. Lâm Hồng Trúc không có quay đầu, chỉ là lắc đầu. Nữ tử hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng, có trời mới biết tối hôm qua tại nàng xem gặp cách đó không xa phát lên một đống lửa thời điểm, trong nội tâm sinh ra bao nhiêu hy vọng, thế nhưng là suốt cả đêm, người nọ đều chưa từng hướng bên này qua, làm cho lòng của nàng theo thất vọng đến cầm giữ có hy vọng, lại đã ngã xuống đến đáy cốc, vậy ngươi vì cái gì không cứu ta, đây là vấn đề thứ ba. Lâm Hồng Trúc không có quay đầu, chỉ là có chút hơi trào phúng nói, ngươi cũng không phải ta khuê nữ, ta vì sao phải cứu ngươi, vị này ma giáo giáo chủ cho tới bây giờ đều không thể nói là cái gì đại gian đại ác thế hệ, nhưng là không thể nói là người tốt. Nữ tử trừng mắt một đôi mắt to, như là đã nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, sau đó có chút ủy khuất nói, tộc lão nói muốn làm một cái người thiện lương a. Lâm Hồng Trúc im lặng, nhưng hình như là sinh ra cái gì hứng thú, bởi vậy liền không có lập tức rời đi, ngược lại là nhẫn nại tính tình, bước chân cũng chậm lại rất nhiều. Trầm mặc một hồi, Lâm Hồng Trúc hỏi, các ngươi hồ tộc nữ tử đối với trinh tiết không có để ý như vậy. Nữ tử cúi đầu nhỏ giọng nói ra, tại đây mảnh trên thảo nguyên, chúng ta hồ tộc dù sao vẫn là bị, được kỳ những người khác khi nhục, một lần cũng không tính là tốt, có chút trong tộc tỷ tỷ, vận khí không tốt đấy, tức thì bị bắt đi, sống không bằng chết, nhưng còn sống chính là tốt. Lâm Hồng Trúc có chút cay nghiệt vui vẻ, vậy các ngươi tộc lão còn nói muốn là một cái người thiện lương. Nữ tử nhìn xem cái này một thân áo bào hồng tóc trắng nam nhân, cúi đầu không biết nói mấy thứ gì đó, vậy ngươi vì sao cảm thấy ta là người tốt? Lâm Hồng Trúc dừng bước lại, nhìn về phía cái tuổi này không lớn tiểu yêu tu. Nữ tử nghiêng đầu, nói khẽ, trong ánh mắt của ngươi có ánh sáng a. Lâm Hồng Trúc trên mặt xuất hiện một đám vui vẻ. Thanh Thiên Thành, sương trắng tràn ngập. Tại tin tức kia chảy sau khi truyền ra, cái này Thanh Thiên Thành trong yêu tu liền càng tới nhiều, có rất nhiều không có đã đến nơi đây người trẻ tuổi đều đi tới Thanh Thiên Thành, đặc biệt là sau cùng phong quan mấy người trẻ tuổi kia, đều đã đến, một đầu tiểu lão hổ, hai cái nhỏ ma tước, trừ đi đầu kia đại hắc con lừa chưa hiện thân bên ngoài, yêu thổ một đời tuổi trẻ bên trong, sau cùng phong quan mấy cái nam tử, đều đã đến, chỉ là ba người bên trong, đầu kia tiểu lão hổ thanh danh tại Thanh Thiên Thành trong, liền muốn thắng được hai cái nhỏ ma tước quá nhiều. Không phải là bởi vì cái gì khác, chỉ là bởi vì vừa bắt đầu tiểu lão hổ trong nhà liền hướng Thanh Thiên Quân đề cập qua một lần thân, bất quá kết quả ngược lại là có chút thảm, Thanh Thiên Quân còn không có cự tuyệt, cái này đầu tiểu lão hổ liền bị Thanh Hòe một cái tát đánh tiếng vào cây dâu trong nước, lúc ấy vị kia tiểu lão hổ sau lưng đại yêu liền giận dữ, phẩy tay áo bỏ đi, theo lý lúc này đây, đầu kia tiểu lão hổ như thế nào đều sẽ không xuất hiện tại Thanh Thiên Thành đấy, dù sao thể diện đều ở đây trong mất hết, nhưng mà ai biết. Cái này đầu tiểu lão hổ nhưng là sớm nhất xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người đấy. Ba vị một đời tuổi trẻ trong sau cùng phong quan người trẻ tuổi gặp nhau, vốn liền không thể nào là hòa hòa khí khí đấy, chỉ là trở ngại Thanh Thiên Thành bên trong quy củ, vừa bắt đầu cũng không chuyện gì phát sinh. Thẳng đến ngày nào không biết vì sao, đầu kia tiểu lão hổ cùng một đầu nhỏ ma tước gạch lên, hai người cũng không nói nhảm, Thanh Thiên Thành không thể riêng đấu, vậy liền lướt đi đầu tường, ở ngoài thành giao thủ. Hai vị một đời tuổi trẻ trong sau cùng phong quan người trẻ tuổi giao thủ, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ra khỏi thành, có chút cảnh giới tu vi không thấp yêu tu vượt lên đầu tường, liền đứng ở thủ vệ bên cạnh nhìn về phía ngoài thành. Về phần mặt khác một cái nhỏ ma tước, hôm nay một thân hắc y, tại một chỗ vọng lâu đứng lại xa xem, cách đó không xa trên đầu thành, một thân thanh y thanh hòe ngước mắt nhìn phía dưới, thần tình hờ hững, chuyến này ra khỏi thành, nàng tiêu phí không ít, ngược lại cũng không có chút tức giận, chỉ là hôm nay chứng kiến nhiều người như vậy, mới thật sự là tâm phiền, nhìn xem đầu kia tiểu lão hổ. Nhớ tới mặt khác một người tuổi còn trẻ, liền càng là sinh khí. Bất quá nàng muốn biết nhất còn là cái kia đi ra ngoài bên ngoài dù sao vẫn là một thân thanh sam người trẻ tuổi, hiện tại thế nào?